Mỹ nhân xin dừng bước. Chương 17, gầy teo phát tờ rơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại sao cô lại ở chỗ này? Triệu Cương băng trợn to hai mắt nhìn Lâm Thư Nhã. Lâm Thư Nhã trầm mặc thật lâu một chút, nói. Tôi theo bạn đi dạo phố. Ôi chao, các người quen nhau sao? Hàn Điềm Điềm kinh ngạc nhìn Lâm Thư Nhã với Triệu Cương băng. Chúng tôi là... Lâm Thư Nhã mới vừa phân vân muốn nói gì thì Triệu Cương Băng đã nói. Tôi với Thư Nhã là bạn cùng lớp. Lâm Thư Nhã sửng sốt một chút, có phần ngạc nhiên nhìn Triệu Cương Băng. À, bạn học chung lớn hả? Hàn Điềm Điềm đột nhiên tỉnh ngộ gật đầu, nói. Cậu đang làm thêm sao? Ừ, Triệu Cương Băng gật đầu cười khổ nói. Không có tiền, dù sao cũng phải kiếm ít tiền tự nuôi sống chính mình chứ. Wow, làm thêm, thật là giỏi nha. Hàn Điềm Điềm kia hình như đối với việc làm thêm có chút tò mò, hỏi. Vậy là cậu phải đem những cái này phát hết sao? Những tờ rơi này này. Ừ, trong ngày phải phát cho xong. Triệu Cương Băng giơ 500-600 tờ rơi còn lại trên tay lên. Điềm Điềm, chúng ta đi thôi. Lâm Thư Nhã thúc giục, không biết sao thấy bộ dáng Triệu Cương Băng như vậy thì trong lòng Lâm Thư Nhã lại có một chút không được tự nhiên. Về phần tại sao không được tự nhiên thì cô cũng không biết. Làm gì mà đi gấp như vậy, dù sao chúng ta cũng đang buồn chán. Đúng rồi, phát một ngày như vậy có thể kiếm được bao nhiêu tiền? Có được 1.000 đồng hay không? Hay chỉ có 3.000? Hàn Điềm Điềm tò mò hỏi. 50, Triệu Cương Băng có chút im lặng rồi nói. 50, giống như là nghe được một chuyện gì đó kinh khủng lắm vậy nên Hàn Điềm Điềm mới cả kinh kêu lên. Một ngày kiếm được 50 đồng, làm sao có thể hả? Vậy một tháng sẽ kiếm được bao nhiêu tiền? Cậu lại không thể mỗi ngày đều đi làm, một tuần đi làm được 2 lần, một tháng cũng mới kiếm được 400 đồng tiền mà thôi. Không phải như cô nói chứ, tiền không dễ kiếm đâu, xem ra cô là thiên kim tiểu thư hả? Triệu Cương Băng cười cười, nói, mấy chị đừng đùa, tôi còn phải phát cho xong. Ôi giời, chúng tôi không phải là thiên kim tiểu thư nhà giàu gì gì đó đâu. Đúng rồi Thư Nhã, tớ cũng chưa từng biết đi kiếm tiền là thế nào. Chúng ta giúp cậu bạn học này một chút nha. Bạn học, chúng tôi cùng giúp cậu phát hết tờ rơi. Cậu cho chúng tôi 10 đồng, thế nào hả? Hàn Điềm Điềm hỏi. Điềm Điềm, không nên quấy rầy người ta, chúng ta đi thôi. Lâm Thư Nhã nói. Ấy, không nên mà Thư Nhã, chúng ta chơi một chút thôi. 3 người thì phát xong ngay đó mà. Hàn Điềm Điềm nói. Các cô nên đi đi, công việc này các cô làm không được đâu. Triệu Cương Băng nói. Ai nói chứ? Cậu coi thường chúng tôi sao? Đây đây đây, cho tôi một xấp, tôi phát giúp cậu. Như thế này, nếu như chúng tôi phát hết thì cậu mời chúng tôi uống nước, thế nào? Hàn Điềm Điềm nói, tùy ý cô thôi. Triệu Cương Băng nhìn thoáng qua Lâm Thư Nhã, nói, dù sao cũng chỉ như nước mà thôi, không có vấn đề gì. Hay lắm, đưa cho tôi, cho tôi. Hàn Điềm Điềm vừa nói, vừa từ trên tay của Triệu Cương Băng mà đoạt lấy một xấp tờ rơi. Thật là nặng nha, Hàn Điềm Điềm nhìn sấp tờ rơi khoảng hơn 100 tờ trên tay, làm cho cô gái này nhíu mày một cái. Cho nên tôi nói, các cô không làm được mà. Triệu Cương Băng vừa cười vừa nói, ai nói chứ, nhưng mà cậu thật khỏe đấy, cầm nhiều như vậy trong tay mà không có đổ xíu mồ hôi nào. Hàn Điềm Điềm nói, cậu phải phát đi bao nhiêu tờ vậy? 1.000 tờ, hoa, đều là cầm ở trên tay mà phát hả? Hàn Điềm Điềm hỏi. Không lẽ tôi kẹp dưới chân rồi phát từng phần hay sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Cương Băng hỏi ngược lại. Chậc chậc chậc, vậy tôi cũng không thể thua cậu được. Thư Nhã, đi phát tờ rơi đi. Vừa nói xong, Hàn Điềm Điềm liền kéo tay của Lâm Thư Nhã hướng về phía bên cạnh mà chạy đi. Chờ một chút, Triệu Cương Băng kêu lên. Làm sao vậy? Hàn Điềm Điềm hỏi, ngực của cô lõm vào, còn chưa có mọc ra. Triệu Cương Băng chỉ vào ngực của Hàn Điềm Điềm, lúng túng nói. À, Hàn Điềm Điềm quát to một tiếng rồi hướng về phía nhà WC công cộng chạy đi. Mà Lâm Thư Nhã cũng nhìn Triệu Cương Băng một chút, không nói gì rồi cũng đi tới nhà WC công cộng chờ Hàn Điềm Điềm. Mỹ nữ phát tờ rơi, thật đúng là có triển vọng khá à nha. Hàn Điềm Điềm vừa cầm tờ rơi đứng trên đường thì rất nhiều người liền vây quanh cô. Mà Lâm Thư Nhã đứng ở bên cạnh vốn cũng không có ý muốn nhúng tay vào nhưng Lâm Thư Nhã lại không chịu nổi Hàn Điềm Điềm đau khổ cầu xin nên cũng tham gia vào trong. Đội ngũ, phát tờ rơi, 2 đại mỹ nữ, sức mạnh thành công càng tăng lên gấp bội. Triệu Cương Băng nhìn trò đùa đáng sợ của Hàn Điềm Điềm, còn có cả Lâm Thư Nhã đang đứng bên cạnh, bất đắc dĩ lắc đầu. Từ đầu đến cuối Hàn Điềm Điềm cũng không có hỏi qua tên tuổi của hắn, cái này thật đúng là không muốn lột trần bản thân hắn ra mà. Đương nhiên, rất nhiều thiên kim tiểu thư nhà giàu đều là người như vậy, Triệu Cương Băng cũng lười tranh cãi với những người này. Mỹ nữ phát tờ rơi rất nhanh nhưng mà rắc rối cũng đến rất nhanh. Ngay lúc Triệu Cương Băng đang phát tờ rơi cho người đi đường thì Hàn Điềm Điềm đứng cách đó không xa bỗng nhiên hét to lên một tiếng. Triệu Cương Băng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một tên đàn ông trung niên đầu hói dáng vẻ rất thô tục đang bị Hàn Điềm Điềm nắm lấy. Đồ khốn, ông lén sờ tay của tôi, cô mau buông tay ra. Cái tên trung niên hói đầu ấy đang cầm trên tay một cái túi công sở, trên mặt đeo một cặp mắt kiếng gọng vàng, mặc trên người áo sơ mi. Dáng vẻ tuy là rất thô tục nhưng mà nhìn có vẻ rất là giống nhân viên công chức. Chỉ thấy tên trung niên hói đầu đó hét lớn, cái cô bé này, trên đường mà lại lôi lôi kéo kéo là làm sao? Ông sờ tay của tôi mà còn lớn tiếng, vừa mới lúc tôi phát tờ rơi, ông còn nắm tay tôi không thả. Hàn Điềm Điềm đỏ mặt kêu lên, cô thật là kỳ quái, cô phát truyền đơn cho tôi tốt bụng cầm lấy, cô làm như thế thì giống như ngậm máu phun người vậy. Tôi sờ mó cô, vậy cô có chứng cứ gì không? Không có chứng cứ thì đừng nên nói chuyện lung tung. Cẩn thận tôi kiện cô tội phỉ báng. Tên trung niên kêu lên. Lúc này đã có rất nhiều người vây quanh Hàn Điềm Điềm và tên trung niên đó. Mà khuôn mặt tên trung niên thì lại làm ra vẻ vô tội. Mọi người xem xét phân xử dùm. Tôi vừa vặn đi ngang qua thì tiểu cô nương này đưa tờ rơi cho tôi. Tôi cảm thấy cô ấy rất giỏi, ôn hòa nên đã lấy tờ rơi. Kết quả là không cẩn thận đụng trúng tay của cô ấy, vậy mà cô ấy lại nói tôi sàm sỡ. Tôi đâu phải cái loại ấy đâu, dù gì tôi cũng là một phần tử tri thức, là thầy giáo thì làm sao có thể làm cái loại chuyện nhục nhã đó chứ. Lời nói của tên trung niên hói đầu này lý lẽ dễ nghe nên làm mọi người xung quanh tin hơn phân nữa. Mọi người đừng nghe hắn nói bậy, mới vừa rồi hắn lợi dụng lúc tôi phát tờ rơi cho hắn, hắn liền nắm tay của tôi sờ soạng. Vừa rồi có mấy người nhìn thấy mà, các người ra đây làm chứng cho tôi đi. Hàn Điềm Điềm kêu lên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà xung quanh lại không có một người nào đứng ra, tất cả đều hào hứng đứng xem Hàn Điềm Điềm và tên trung niên hói đầu. Hàn Điềm Điềm sốt ruột rồi bật khóc ngay, lớn như vậy còn chưa đụng phải chuyện bị người khác chiếm tiện nghi, mà thái độ của mọi người xung quanh lại lạnh nhạt làm cho Hàn Điềm Điềm cảm thấy uất ức. Làm sao vậy? Tiếng của Triệu Cương Băng từ bên cạnh truyền tới. Hàn Điềm Điềm tủi thân nhìn Triệu Cương Băng, giọng nức nở nói. Hắn mỏ mẫm tay tôi. Cậu phải tin tưởng tôi. Ông sờ tay của cô ấy hả? Triệu Cương Băng nhìn tên trung niên hói đầu hỏi. Đồng chí, nói bất cứ việc gì cũng cần phải có bằng chứng. Tôi, tên trung niên hói đầu vừa định nói gì đó thì đột nhiên nhìn thấy một cái chân đang hướng về phía hắn đạp tới. Sau đó chính là cảm thấy trong quần đau nhói. Tên trung niên hói đầu bụng đũng quần, khom người ngã trên mặt đất. Họ Triệu ấy dùng chân đạp một cái chuẩn xác một cái. Mọi người xung quanh bao gồm cả Hàn Điềm Điềm cùng Lâm Thư Nhã đều hoảng sợ nhìn Triệu Cương Băng. Cách chương.